Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 385, cái kia. Mượn cái hộp quẹt thôi. Chiến ý bốc lên, hai người xa xa giằng co, ánh mắt ở giữa, hư không phảng phất có sáng chói tia lửa tung tóe. Giờ khắc này ánh mắt của cả thế giới đều toàn bộ tụ tập tại cái kia hai cái nam nhân trên thân. Tuổi của bọn hắn tương tự, đều là chừng 20, nhất là tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái thời điểm, quyền thế của bọn hắn cùng thanh danh đều đồng dạng ưu tú, một người là hải quân bên trong từ từ bay lên siêu cấp ngôi sao mới, nắm trong tay thế giới mới Z5 chi bộ binh quyền, dưới trướng quân đội chiến lực vô số. Một người là đại băng hải tặc Bích, mom băng hải tặc người đứng thứ hai, tại chinh phạt thế giới mới hải vực, khai thác vạn quốc trong chiến tranh bách chiến bách thắng, được xưng là hoàn mỹ, bất bại chiến thần. Mà vô luận là mưu lược, chiến lực, thiên phú, Adamri cùng Katakuri đều là sừng sững tại người đồng lứa đỉnh cao nhất tồn tại. Mà bây giờ, hai cái này tuổi trẻ kiêu hùng, rốt cục muốn tại toàn bộ thế giới trước mặt triển khai một trận kịch liệt chém giết. Không quan hệ cuộc chiến tranh này không quan hệ lợi ích cùng trận doanh, mà là nam nhân cùng nam nhân ở giữa quyết đấu. Sakazuki, người cảm thấy ai sẽ thắng? Mặt băng trên chiến trường, Kuzan thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Sakazuki bên cạnh, có chút hăng hái địa đạo. Hắn lười biếng duỗi người, tiếp theo trong tay không biết từ nơi nào xuất ra một điếu thuốc lá, lén lén lút lút hướng Sakazuki trên thân đụng. Sakazuki cứng ngắc bộ mặt, khóe miệng co giật dưới, bất động thanh sắc lui một bước. Chính nghĩa là tất thắng, hắn lạnh lùng nói. Kuzan ra hỏa này, từ khi nhiễm lên nghiện thuốc về sau, da mặt liền càng phát ra tăng thêm. Cái này không biết xấu hổ trình độ, tình cảm cùng gáp cái kia lão hỗn đản có thể liều một trận, hắn vậy mà muốn để cho mình giúp hắn đốt thuốc. Sakazuki mí mắt run lên, cố nén nội tâm một quyền, khuyển phệ hồng liên, đem Kuzan xử lý xúc động. Cái kia, đừng nhỏ mọn như vậy thôi đi. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi ta thế nhưng là đạp xe đạp đó là đạp được nhiều vất vả a. Kuzan mặt dày mày dạn nói. Trong tay hắn kẹp lấy cái kia một cây rúm gió thuốc lá, lại đi Sakazuki đưa tới. Cái này thuốc lá là hắn thật vất vả từ từ một cái băng hải tặc bách thú thành viên trên thân sờ thi mò ra chiến lợi phẩm. Hắn lỗ mũi run lên. Nghiện thuốc phạm vào thật khó thụ a. Cái bật lửa cũng hủy. Cái kia, mượn cái hộp quẹt thôi. Không không không không, Kuzan trông mong địa đạo. Sakazuki khóe miệng mịt mờ kéo ra, quay lưng lại thể đi. Trên bờ vai nhưng dần dần bốc lên từng sợi khói đen. Kuzan lập tức hai mắt tỏa sáng. Trong miệng cắn cái kia một cây rúm gió thấp kém thuốc lá chính là tiến đến Sakazuki trên bờ vai đi. Lợi dụng cái kia dục dịch màu đỏ thắm nham tương đốt điếu thuốc. Hô! Chấm ngoặc kép, hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được mãnh liệt thuốc lá sương mù tràn ngập cổ họng. Một đường tràn vào phổi, thoải mái dễ chịu nheo lại hai mắt, sau đó cả người hắn ngây người, bởi vì hắn đúng là nhìn thấy. Chờ hắn đem khói điểm về sau, trước mắt Sakazuki bỗng nhiên từ trong túi đầu móc ra một cây xì gà. Cắn lấy trong miệng, cái kia xì gà bên trên thiếp vàng đường vân. Xem xét liền là xa hoa nhất mặt hàng. Người hỗn đản này lại có xì gà. Kuzan lập tức cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Trong nháy mắt cảm giác trong tay cái này thấp kém thuốc lá không thơm. Sakazuki giơ ngón tay lên. Dùng ngón tay phối hợp đốt lên cái kia một cây xì gà về sau. Chậm rãi nói. Cứ như vậy một cây. Kuzan, bớt hút một chút khói. Đối thân thể không tốt. Chấm ngoặc kép. Kuzan lập tức trợn mắt hốc mồm, cơ hồ muốn rút ra băng thương ở sau lưng cho hỗn đản này ra hỏa đến bên trên một phát lạnh xuyên. Tim, cái gì thân thể không tốt, đều thực lực gì, đến bọn hắn loại này phương diện chiến lực, đến bọn hắn dạng này tố chất thân thể. Đừng nói là ngẫu nhiên quất một hai cây, liền xem như từng dương quất cũng sẽ không có vấn đề gì tốt a. Kuzan lấy thuốc lá tay đều có chút run rẩy. Người hỗn đản này liền là không muốn cho ta. Lúc này đường kinh thiên động địa tiếng vang bỗng nhiên đánh gãy Kuzan tiểu tâm tư. Cỗ phô thiên cái địa khí tức khủng bố thông suốt từ tử hình đài phương hướng chảy tán tới. Hóa thành mãnh liệt cuồng phong khiết bái quét sạch mà ra. Thổi đến Kuzan áo choàng bay phất phới. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại. Không chỉ là hắn giờ khắc này. Toàn bộ thế giới lực chú ý đều là đột nhiên tập trung tại tử hình đài phía trước giữa không trung. Hai đạo thân ảnh kia bên trên. Quấn quanh lấy màu đen liệt diễm nắm đấm sôi trào cuồng bạo Haki trường thương đen tái đi hai bóng. Người. Ở giữa không trung gắt gao đụng chạm. Bắn tung tóe ra sáng chói hỏa tinh. Lạnh thấu xương phong bạo tự nhiên sinh ra hóa thành mãnh liệt thủy triều tịch lấy toàn bộ chiến. Trường thổi đến tất cả mọi người là đứng không vững, thậm chí không ít thực lực yếu kém còn trực. Tiếp chớp mắt trực tiếp quyết quá khứ. Núi giao động động, trong hư không vô số đạo màu tím đen lôi đình giao thoa lóe ra. Phát ra kinh khủng gào thét, dưới chân hòn đảo gào thét lấy. Không chịu nổi gánh nặng run rẩy. Trên mặt biển mặt băng từng khúc nứt ra vỡ nát. Tiếp theo hóa thành hải dương nhao nhao bị nhấc lên gợn sóng. Cái này, sắc Haki va chạm, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.